Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, Lung Lung bị khi phụ. Người khác còn không có khóc, Giang Vi nhưng lại cái mũi chua chua kém chút khóc lên. Gia hỏa này, bình thường như vậy lưu manh, rồi lại luôn luôn nói ra để cho người ta cảm động. Làm ra làm cho người cảm động sự tình đến. Giang Vi một thân một mình rời đi Đại Sơn tại Hỗ Hải loại này trong đại đô thị dốc sức làm. Không biết có bao nhiêu gian nan. Cho tới bây giờ đều không có một cái nào kiên cố bả vai có thể dùng đến dựa vào. Vô luận gặp được dạng gì cực khổ đều muốn bản thân cưỡng chế gượng chống xuống tới. Yến Phong một câu, mặt của ngươi không đau. Nhưng ta đau lòng, lập tức làm nàng có một loại được bảo hộ cảm giác. Đi, chúng ta tính sổ sách đi. Yến Phong một phát bắt được Giang Vi tay. Phi thường bá đạo đi ra khỏi cửa. Lý Liên Đào mấy ngày nay phi thường phiền muộn. Như vậy một đại mỹ nữ. Nghĩ nhiều như vậy biện pháp vậy mà đều không có đoạt tới tay. Lúc trước, nếu là cho tới hài tử đi học vấn đề. Lại lộ ra thân phận của mình bối cảnh. Những nữ nhân kia còn không ngoan ngoãn bên trên giường của mình. Có thể bức nữ nhân kia ác như vậy. Nữ nhân kia thế mà chết sống không lên đường. Liền một chút tiện nghi cũng không có chiếm được. Lý Liên Đào bấm một cái mã số cười nói. Vương Bí Thư, ta là Liền Sóng A. Ta nhị thúc gần đây thân thể vẫn tốt chứ. Không cần không cần, không cần gọi hắn. Chỉ là tìm ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Ta chỗ này có một cái học sinh. Có tiên thiên tính bệnh tâm thần. Không thích hợp nhập học. Ngươi giúp ta lập hồ sơ một cái đi. Tên gọi Lâm Hiểu Lung. Cúp điện thoại về sau. Lý Liên Đào gương mặt âm hiểm cười. Hừ, đã ngươi không biết tốt xấu. Thì nên trách không thể ta. Ta muốn tên tiểu tạp chủng kia ở toàn bộ Hỗ Hải đều lên không học. Đến lúc đó nhường ngươi bản thân đào cởi hết quần áo cầu ta. Nếu như chỉ là bình thường mỹ nữ còn chưa tính. Nhưng từ khi nhìn thấy nữ nhân kia về sau. Hắn đối với những nữ nhân khác một chút cũng không có hứng thú. Thấy thế nào đều không có nữ nhân kia đẹp mắt. Cấp bách trong lòng cùng mèo vớt một dạng khó chịu. Yến Phong mang theo Giang Vi cùng Lâm Hiểu Lung một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ thẳng đến Hỗ Hải. Thành phố Đệ Tam Tiểu Học. Đệ Tam Tiểu Học là Hỗ Hải thành phố một chỗ trọng điểm thí nghiệm tiểu học. Bên trong có cao cấp nhất tiểu học giáo viên cùng tân tiến nhất dạy học thiết bị. Đưa đến Đệ Tam Tiểu Học là Hỗ Hải thành phố sốt dẻo nhất tiểu học. Phụ huynh chèn phá đầu cũng muốn đem con của mình đưa vào. Thậm chí không tiếc tốn trọng kim đi quan hệ. Đem nhà của mình đều đem đến trường học phụ cận. Lúc trước Lâm Hiểu Lung nếu như không phải Tiêu Gia hỗ trợ vận hành. Lấy Giang Vi năng lực. Muốn để cho Lâm Hiểu Lung ở chỗ này nhập học thật là khó khăn vô cùng. Sở dĩ. Có thể tại Đệ Tam Tiểu Học bên trong đi học tiểu hài tử. Đại bộ phận trong nhà đều là không phú thì quý. Từng cái đều là bảo bối viên. Đến mỗi trên dưới học thời điểm. Ở cửa trường học, đậu đầy các loại các dạng xe sang trọng. Quả thực liền cùng xe dương một dạng. Đến trường thời gian còn chưa tới. Trường học đại môn là quan bế. Rất nhiều đệ tử cùng phụ huynh đều chờ ở cửa. Yến Phong bọn họ đành phải cũng chờ lấy. Lâm Hiểu Lung, đột nhiên có một cái thúy xanh xanh thanh âm hô. Lâm Hiểu Lung quay đầu nhìn lại, chạy đến một cái béo ị tiểu nữ hài trước mặt. Cao hứng hô, Tôn Phân Phân. Tôn Phân Phân cũng cao hứng nói, ngươi có hay không có thể trở về đi học? Lâm Hiểu Lung lắc lắc đầu nói, lão sư còn không có nói. Bất quá ta ca ca đến rồi. Hắn nói hắn đến rồi, ta liền có thể trở về đi học. Thực. Vậy thì tốt quá, ta lại có bằng hữu. Tôn Phân Phân con mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại cúi đầu nói. Thật xin lỗi, ta nghĩ nói thật, nhưng là tiểu bá vương nói nếu như ta không theo hắn nói đi nói. Liền đánh ta, Yến Phong tiến lên sờ lấy Tôn Phân Phân đầu. Mỉm cười nói, có phải hay không Lung Lung không có đánh người. Cái kia tiểu bá vương ép buộc nhường ngươi nói nàng đánh người. Ân. Tôn Phân Phân gật đầu nói, còn có những bạn học khác, nói ai không như vậy nói, hắn liền đánh người đó, thật xin lỗi, ta không muốn nói dối, nhưng ta vừa lại thật thà sợ hắn đánh ta. Lung Lung, ngươi không muốn chọc giận ta có được hay không? Vậy ngươi coi Lâm Hiểu Lung là hảo bằng hữu sao? Yến Phong hỏi. Đương nhiên, Lung Lung là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là ta bằng hữu duy nhất. Tôn Phân Phân hết sức chăm chú gật đầu nói. Nàng bởi vì lớn lên béo, không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng với nàng chơi. Chỉ có Lâm Hiểu Lung không chê nàng. Nàng rất không muốn mất đi duy nhất hảo bằng hữu. Giữa bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau a. Lung Lung bây giờ bị người oan uổng, ngươi có nên hay không giúp nàng đâu? Yến Phong lại hỏi. Ta, nàng rất muốn giúp Lung Lung, nhưng lại sợ bị đánh, nhưng cuối cùng là gật đầu nói. Ca ca ngươi nói đúng, giữa bằng hữu liền trợ giúp lẫn nhau, bị đánh liền bị đánh đi, ta không sợ. Yến Phong nở nụ cười, nói, không cần sợ, ngươi nhất định sẽ không bị đánh. Hắn có thể có 1000 cái biện pháp đến giúp Lâm Hiểu Lung rửa sạch oan tình, nhưng nếu như Tôn Phân Phân đồng ý làm chứng, có thể đủ bình thường con đường đến kết cục, cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Hắn không hy vọng Lâm Hiểu Lung nhỏ như vậy liền thấy âm u một mặt. Hài tử là nhất thiên chân vô tà, hai tiểu hài tử rất nhanh liền quên đi không thoải mái. Trông thấy có quen thuộc đồng học bị phụ huynh đưa tới, lập tức cao hứng bừng bừng chạy tới. Người rất đau Lung Lung, Giang Vi đột nhiên nói. Nàng là muội muội ta. Yến Phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, sau đó lại nói. Vậy còn ngươi, ngươi thật giống như càng thương nàng hơn. Ngươi lại là bởi vì cái gì? Bởi vì nàng cũng là muội muội ta à? Kỳ thật Giang Vi càng muốn nói hơn, bởi vì nàng là ngươi muội muội. Yến Phong đột nhiên giữ chặt Giang Vi tay nhỏ, nói, mấy ngày nay ủy khuất ngươi. Giang Vi mặt lập tức đỏ lên, muốn rút ra, nhưng Yến Phong bắt quá chặt, có chút nổi giận nói. Ngươi biết rõ ta ủy khuất, vậy sao ngươi đền bù tổn thất ta? Yến Phong nhếch miệng cười nói, đền bù tổn thất, ta một cái như vậy đại suất ca liền tiện nghi ngươi. Thế nào, không biết xấu hổ. Giang Vi trợn trắng mắt nói, đồng thời trong lòng đang nghĩ, nếu như ngươi nói là sự thật liền tốt, nhưng ngươi nói là sự thật sao? Ta có thể tin tưởng sao? Nàng bắt đầu khổ não, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà càng ngày càng quan tâm tên khốn kiếp này. Thế nhưng là bản thân so với hắn lớn 5-6 tuổi. Hiện tại bản thân chính là thanh xuân chính mẫu, nhưng 10 năm sau này thì sao? Làm bản thân hoa tàn ít bướm, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ, bản thân còn có thể xứng với hắn sao? Đột nhiên, Tôn Phân Phân lau nước mắt chạy tới. Hô, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi mau đi xem một chút đi. Lung Lung bị khi phụ. Yến Phong biến sắc, lập tức vọt tới. Một cái tay to mặt lớn nam nhân đang dùng tay bấm Lâm Hiểu Lung khuôn mặt nhỏ. Trên mặt của nàng đã tím một khối xanh một miếng. Nước mắt tại trong hốc mắt trực đả truyền, nhưng chính là không có đến rơi xuống. Một cái đồng dạng mập cùng tiểu chư tử giống như tiểu nam hài đứng ở bên cạnh. Gương mặt đắc ý, trên đầu còn dán một khối băng gạc. Yến Phong trong mắt lập tức hiện lên một tia âm lãnh sát cơ. Bởi vì heo mập nam ánh mắt tràn đầy dâm tà, nói là tại bóp Lâm Hiểu Lung, nhưng kỳ thật càng giống là bỉ ổi Lâm Hiểu Lung. Lâm Hiểu Lung lớn lên vốn là đẹp vô cùng, hiện tại sinh hoạt tốt rồi, dinh dưỡng đi theo, trưng diện càng là giống một cái tiểu công chúa. Có thể nàng mới 7 tuổi a. Nam nhân này căn bản chính là một cái cầm thú. Hỗn đản, người muốn làm gì? Không đợi Yến Phong mở miệng, Giang Vi liền đã vọt tới, đem Lâm Hiểu Lung kéo qua kéo. Ô ô, tỷ tỷ. Lâm Hiểu Lung đến Giang Vi trong ngực, rốt cục nhịn không được khóc lên. Heo mập nam trông thấy Giang Vi, lập tức hai mắt sáng lên, có một loại cảm giác kinh diễm. Nói, người đứa nhỏ này không có giáo dưỡng, trong trường học đánh người lung tung, ta chỉ là ở giúp ngươi giáo dục nàng. Vương bát đàn, người mới không có giáo dưỡng đây. Muốn giáo dục liền về nhà giáo dục mẹ ngươi đi. Giang Vi là người làm ăn, bình thường phi thường chú ý lễ tiết, căn bản không mắng chửi người. nhưng trông thấy Lâm Hiểu Lung bị một đại nam nhân khi dễ. Rốt cục giận mắng to lên. Tiểu không có giáo dưỡng, lớn càng là không có tu dưỡng. Xem ra ngươi cũng phải bị giáo dục một chút. Bị Giang Vi mắng, heo mập nam lại một chút cũng không tức giận. Một mặt thô bỉ vươn tay, liền muốn sờ Giang Vi mặt. Ta xem ngươi cũng không có gì đặc biệt, đồng dạng cần giáo dục. Yến Phong một cái cất bước đứng tại heo mập nam cùng Giang Vi trung gian. Một phát bắt được heo mập nam bàn tay, dùng sức vặn một cái. Răng rắc, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Heo mập nam toàn bộ cánh tay xương cốt đều bị hắn cho bẻ gãy. Lập tức đau heo mập nam ngã trên mặt đất phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Ngay trước nhiều như vậy tiểu hài tử mặt, Yến Phong lúc đầu không nghĩ bạo lực như vậy. Nhưng tên vương bát đản này hơi quá đáng. Một đại nam nhân vậy mà khi dễ một cái 7 tuổi hài tử. Hơn nữa còn có bỉ ổi hiềm nghi. Loại này không bằng cầm thú hỗn đản. Đáng chết. Nếu như không phải là bởi vì nhiều người ở đây, cái này heo mập nam đã là một người chết. Heo mập nam bị bẻ gãy tay, đem người vây xem đều bị dọa sợ. Phụ huynh nhao nhao ôm con của mình bối rối rời đi. Đồng thời có người báo cảnh sát. Tiểu tạp chủng, người nhất định phải chết. Ta người nhất định phải chết. Heo mập nam thống khổ quát. Tốt a, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta chết. Yến Phong gương mặt cười lạnh. Hắn không sợ phiền phức tình làm lớn chuyện. Nháo càng lớn, cái này heo mập nam thì có càng nhiều đáng chết lý do. Heo mập nam tay trái run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số quát. Mẹ, lão tử tay bị người phế đi. Trong vòng 10 phút cho ta đuổi tới. Bằng không thì lão tử phế bỏ ngươi hai cánh tay. Có người vừa rồi đánh điện thoại báo cảnh sát. Cái này heo mập nam còn dám kêu người đến. Đến cùng là thân phận gì dám phách lối như vậy ương ngạnh. Bất quá không sao. Yến Phong chuyên trị đủ loại phách lối. Cảnh sát không có tới. Heo mập nam giúp đỡ cũng không đến. Nhưng lại trường học người chiếm được tin tức. Chạy tới. Lý Liên Đào mang theo mấy cái bảo an. Trông thấy heo mập nam. Lập tức chạy lên tiến đến. Cúi người gật đầu nói ra. Tần Tổng, ngươi làm sao? Heo mập nam chỉ Yến Phong nghiêm nghị nói. Tên tiểu tạp chủng này cắt đứt tay của ta. Ngươi nói mẹ nhà hắn thế nào? Lý Liên Đào sắc mặt quét ngang. Chỉ Yến Phong nói. Tốt a, dám đảm đương đường phố hành hung. Bắt lại cho ta, đưa đến cục cảnh sát. Giang Vi âm thanh lạnh lùng nói. Lý hiệu trưởng, ngươi đừng nghe hắn lật ngược phải trái. Là hắn trước khi dễ chúng ta nhà Lung Lung. Hắn mới động thủ. Lý Liên Đào hai mắt dâm tà nhìn chằm chằm Giang Vi. Nói, lại là các ngươi. Quả nhiên người một nhà đều không có giáo dưỡng. Tiểu trong trường học đánh hài tử. Đánh ở bên ngoài đánh đại nhân. Còn có vương pháp hay không? Yến Phong nghe thấy Giang Vi gọi hắn Lý hiệu trưởng. Liền biết tìm tới chủ nhân chính. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Lý Liên Đào cười lạnh nói. Ngươi đánh người, liền nên đưa đến cục cảnh sát. Lâm Hiểu Lung cũng cần phải nhận xử lý. Học tịch bên trên ký đại qua. Lý hiệu trưởng, đánh người là đại nhân. Nhốt hài tử chuyện gì? Ngươi không thể làm như vậy. Giang Vi nghe xong lập tức hoảng. Nếu là học tịch bên trên bị ký lỗi lầm trầm trọng, cái kia có thể gặp phiền toái. Tương đương với một cái chỗ bẩn. Đối với sau này việc học sẽ có rất lớn ảnh hưởng tồi tệ. Đây chính là quan hệ hài tử tiền đồ đại sự. Ta là hiệu trưởng. Lâm Hiểu Lung là đệ tử của ta. Ta nói làm thế nào liền có thể làm thế nào. Ngươi. Giang Vi khí thân thể thẳng run. Ngực không ngừng chập trùng. Đem Lý Liên Đào nhìn trong mắt đăm đăm. Liếm môi một cái cười hắc hắc nói. Bất quá. Chuyện này cũng là có thương lượng. Chỉ cần ngươi đồng ý tự mình giải quyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.